xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm ngon giấc, hôm sau Thẩm Kỳ Nhiên tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Cậu rửa mặt xong, thay quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra cửa đến trường. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Trầm tĩnh, việc ngài giao phó, tôi đã hoàn thành, là giọng của số 1. Thiệu Soái nói, cảm ơn cậu, à, anh vất vả rồi. Thẩm Kỳ Nhiên không ngờ số 1 lại còn cố ý đến báo cáo riêng với mình. Có được phản hồi này, tâm trạng vốn đã vui vẻ của cậu dường như càng tốt hơn. Nhỏ giọng nói, cũng cảm ơn anh nhé. Tiên sinh số 1, số 1 không đáp lời, nhưng Âu Thụy bên cạnh lại thò đầu qua, vẻ mặt tò mò nhìn cậu. Kỳ Nhiên, có chuyện tốt gì xảy ra à? Âu Thụy nhìn chằm chằm mặt cậu. Xem khóe miệng cậu kia, sắp cong lên tận trời rồi. Hả? Thẩm Kỳ Nhiên theo bản năng sờ sờ mặt mình. Có sao? Có chứ. Owen vừa khóa cửa ký túc xá cũng đi tới. Cười tủm tỉm nói, xem Kỳ Nhiên ca ca cậu cười ngọt ngào như vậy. Hắc hắc, chẳng lẽ tối qua mơ giấc mơ đẹp, mơ thấy Thiệu Soái, đó chắc chắn là ác mộng. Cảm ơn, ba người vừa nói vừa cười đi đến nhà ăn. Sau khi ăn sáng xong, họ đối chiếu thời khóa biểu, bắt đầu tìm phòng học cho tiết đầu tiên. Theo quy định của học viện, sinh viên trao đổi từ trường khác có thể tự do chọn các khóa học của học viện âm nhạc Mạc Đại Nhĩ. Không giới hạn số lượng, chỉ cần trước khi kết thúc kỳ trao đổi tích lũy đủ số tín chỉ quy định là được. Ngoài các môn tự chọn, cũng có một vài môn bắt buộc, đều là những bài giảng cơ bản, yêu cầu học cùng với sinh viên năm nhất của học viện âm nhạc Mạc Đại Nhĩ. Buổi sáng hôm nay chính là tiết học như vậy. Vì không quen thuộc học viện, Thẩm Kỳ Nhiên và các bạn đi vòng một chút, đến giảng đường bậc thang, bên trong đã gần như kín chỗ. Học sinh ở đây học tập nhiệt tình cao thật đấy. Ánh mắt quét một vòng phòng học, Âu Rụy tặc lưỡi nói, hàng ghế phía trước vậy mà chen chúc đến vậy. Hàng ghế phía sau chỗ ngồi lại không nhiều lắm, có chỗ ngồi là tốt rồi. Nhanh lên, Owen thúc giục. Họ nhanh chóng đi về phía sau. Ở hàng cuối cùng của phòng học, chỉ có một người ngồi. Đối phương đang cúi đầu đọc sách, nghe thấy tiếng động mới tùy ý ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Và cái liếc mắt này khiến người kia và Thẩm Kỳ Nhiên đều ngây người. Vậy mà lại là chàng trai kéo đàn violin bên hồ hôm qua. Bạn học, vạt áo Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên bị ai đó kéo kéo. Là một bạn học ở hàng phía trước, tuy là một gương mặt xa lạ, nhưng vẻ mặt lại rất thân thiện. Chỗ chúng tôi vẫn còn vị trí, các cậu ngồi bên này đi. Chàng trai liếc nhìn người bạn học kia, rất nhanh cúi đầu xuống. Vẻ mặt cậu ta không có gì thay đổi, chỉ là ngón tay nắm chặt cây bút trong tay hơi siết lại. Cảm ơn, Thẩm Kỳ Nhiên ôn hòa cười với người bạn học kia. Tôi cảm thấy bên này thoáng đãng hơn. Tôi vẫn ngồi hàng cuối đi. Đối phương ngẩn người, không kịp ngăn cản, Thẩm Kỳ Nhiên đã đi về phía sau. Owen và Âu Thụy đương nhiên đi cùng Thẩm Kỳ Nhiên. Ba người nối đuôi nhau vào, đều ngồi xuống hàng cuối cùng. Tiếng nói chuyện trong phòng học dường như nhỏ đi một chút. Không ít người hướng mắt về phía họ, rồi nhanh chóng thu hồi. Thẩm Kỳ Nhiên không chú ý đến những thay đổi xung quanh. Sau khi ngồi xuống liền chào hỏi người bên cạnh. Chào cậu, cậu cười nói. Không ngờ hai ta lại là bạn học. Chàng trai nhanh chóng liếc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một cái. Đôi mắt đen trắng rõ ràng có chút né tránh. Một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Chào cậu, anh ta cụp mắt xuống. Hơi dừng lại một chút. Hôm qua cảm ơn cậu. Kỳ Nhiên ca ca, hai người quen nhau à? Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Owen rất ngạc nhiên. Trước đây cậu ta chưa từng nghe Thẩm Kỳ Nhiên nhắc đến có người quen ở đây. Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu. Hôm qua ở trong trường gặp qua một lần. Âu Uy là người dễ làm quen. Anh ta đánh giá chàng trai vài lần, tò mò nói, ê, đồng phục của anh hình như không giống bọn họ lắm nhỉ. Anh cũng là sinh viên trao đổi sao? Không, tôi là học sinh ở đây. Chàng trai ít lời nói, nhưng tôi không phải sinh viên năm nhất, mà là sinh viên năm ba. Sinh viên năm ba, Âu Rụy vô cùng kinh ngạc, không nhịn được liếc nhìn Owen. Owen từ nhỏ đã có tư chất hơn người, 6 tuổi đã có danh hiệu, thần đồng âm nhạc, một đường phá cách nhảy lớp, 16 tuổi đã thi vào khoa âm nhạc học viện Moria. Đã được coi là rất giỏi, nhưng chàng trai trước mắt nhìn qua cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi. Vậy mà đã là sinh viên năm ba, chẳng phải thời gian nhập học của cậu ta còn sớm hơn Owen sao? Owen hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt nhìn chàng trai có thêm vài phần dò xét và muốn so tài. Điểm Thẩm Kỳ Nhiên chú ý lại ở một khía cạnh khác. Sinh viên năm ba sao lại ở đây nghe giảng bài? Cậu hỏi, chàng trai im lặng một lát, khi mở miệng lại, giọng nói đã rất khó khăn, trầm thấp, bởi vì tôi từng nghỉ học một thời gian, chưa tích lũy đủ tín chỉ. Bây giờ đến để học bù, liên tưởng đến lần đầu gặp mặt, dáng vẻ chàng trai đau đầu uống thuốc. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức hiểu ra, người này phần lớn là vì vấn đề sức khỏe nên mới xin nghỉ học. Hàng ghế phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, phát ra từ người bạn học vừa nãy mời Thẩm Kỳ Nhiên ngồi cùng. Mẹ nó nghỉ học một thời gian, người nọ cười lạnh mỉa mai, giỏi thật. Tự tìm lý do cho mình. Ê, Âu Thụy ghét nhất kiểu người nói chuyện không ra gì này. Lập tức khó chịu, cậu ở đấy bóng gió gì đấy? Nói tiếng người được không? Người bạn học kia có lẽ đã nhịn rất lâu. Lập tức xoay người không khách khí nói. Tôi không có bóng gió gì cả. Các cậu tự hỏi xem, nguyên nhân cậu ta nghỉ học là gì? Cậu ta dám nói sao? Cũng chỉ lừa được mấy người sinh viên trao đổi như các cậu thôi. Nói rồi cậu ta quay sang chàng trai, hùng hổ dọa người nói. Hạ Thư Duẫn, cậu nói đi chứ, nói cho bọn họ nghe đi. Thẩm Kỳ Nhiên và các bạn không khỏi chuyển ánh mắt về phía chàng trai Hạ Thư Duẫn. Anh ta cúi đầu, im lặng như chết, không có bất kỳ biểu cảm nào. Chỉ có bàn tay nắm bút khẽ run. Lúc này, chuông vào học đột nhiên vang lên, thầy giáo bước vào phòng học, tiếng ồn ào trong phòng lập tức lắng xuống, Thẩm Kỳ Nhiên và các bạn chỉ có thể ngừng câu chuyện, bắt đầu chuẩn bị vào học. Học viện âm nhạc Mạc Đại Nhĩ, với danh tiếng là một học phủ âm nhạc chứ danh của đế quốc, tự nhiên có những nét độc đáo riêng, môn học hôm nay chủ yếu giảng về ứng dụng cơ bản của tinh thần lực trong âm nhạc. Rất nhiều kiến thức mới lạ, độc đáo và thiết thực. Sau một tiết học, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình học được rất nhiều điều. Chuông tan học vang lên, thầy giáo trên bục giảng thu dọn giáo trình rồi rời đi. Trong phòng học rất nhanh lại ồn ào trở lại, Thẩm Kỳ Nhiên vừa định bắt chuyện với chàng trai bên cạnh. Đối phương đã nhanh chóng thu dọn sách vở, trốn tránh như thể có ma đuổi. Rời khỏi phòng học bằng cửa sau, đi nhanh vậy, Owen nhỏ giọng lẩm bẩm, dù sao cũng gần tuổi, cậu ta rất tò mò về chàng trai tên Hạ Thư Duẫn này, thậm chí còn muốn so tài một chút, đáng tiếc người ta rõ ràng không muốn giao du sâu với họ. Chạy còn nhanh hơn bay, buổi học tuần sau, chắc vẫn còn gặp lại thôi, Thẩm Kỳ Nhiên an ủi Owen, nhưng họ không ngờ rằng lần chạm mặt tiếp theo với Hạ Thư Duẫn không phải vào tuần sau, mà là vào buổi tối khi họ đến nhà ăn dùng bữa. Cụ thể mà nói là họ nhìn thấy Hạ Thư Duẫn, còn Hạ Thư Duẫn thì không nhìn thấy họ. Giờ cao điểm ăn cơm, nhà ăn chật kín người. Khi Thẩm Kỳ Nhiên và các bạn xếp hàng, vừa lúc nhìn thấy Hạ Thư Duẫn ở một quầy lấy cơm khác đang gọi một phần mì nước nóng. Khi anh ta bưng bát đi tìm chỗ ngồi, một sinh viên mặc đồng phục năm ba từ phía sau đẩy anh ta một cái. bát mì nước nóng lập tức đổ hết lên người Hạ Thư Duẫn. Tay anh ta cũng bị bỏng rát vì nước canh nóng. Ôi chà, ngại quá nha. Sinh viên năm ba đẩy người kia liếc nhìn chàng trai một cái. Cười hì hì nói, vừa nãy không thấy cậu đâu. Nói xong, hắn ta đắc ý muốn đi. Nhưng quần áo lại đột nhiên bị ai đó kéo lại. Cậu rõ ràng cố ý đâm người ta. Một câu ngại quá là xong sao? Thẩm Kỳ Nhiên túm lấy hắn ta. Sắc mặt rất khó coi. Âu Thụy và Owen phía sau cậu cũng đều lộ vẻ bất bình. Dù sao, kiểu bắt nạt trắng trợn này ai nhìn vào cũng không thể chấp nhận được. Xin lỗi cậu ấy, nhà ăn vốn ồn ào lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía này. Hạ Thư Duẫn bưng khay đồ ăn. Có chút không biết làm sao. Dường như hoàn toàn không ngờ sẽ có người đứng ra bênh vực mình. Một đối ba, sinh viên đẩy Hạ Thư Duẫn khí thế đã yếu đi một phần. Hơn nữa, Thẩm Kỳ Nhiên và Âu Thụy tạm không nói. Owen từ đầu đến chân đều mặc đồ hiệu đắt tiền. Vừa nhìn đã biết là con nhà danh gia vọng tộc. Người thường không dám trêu chọc loại thiếu gia quý tộc này. Tên sinh viên năm ba kia chỉ có thể cố nén giận. Hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thư Duẫn một cái. Xin lỗi, hắn ta cứng giọng nói. Không đủ thành khẩn, Thẩm Kỳ Nhiên mặt không cảm xúc. Làm lại, sinh viên năm ba suýt chút nữa chửi ầm lên. Nhưng nhìn thấy Owen và Âu Thụy đều đang trừng mắt nhìn hắn ta với ánh mắt hung dữ. Hắn ta lập tức nhụt chí. Chỉ có thể hít sâu vài cái, ép mình hạ giọng, Hạ Thư Duẫn, thực xin lỗi, tôi không nên cố ý đâm cậu. Hạ Thư Duẫn hiển nhiên không ngờ đối phương vậy mà lại thật sự xin lỗi. Anh ta ngẩn người một chút, lắc đầu, không sao, cậu đi đi, Thẩm Kỳ Nhiên và các bạn, đứa nhỏ này cũng dễ nói chuyện quá đi. Tên sinh viên năm ba kia lập tức chuồn mất. Hạ Thư Duẫn quay đầu về phía Thẩm Kỳ Nhiên và các bạn. Cúi người chào, cảm ơn các cậu, cách chương.